Chương 45, muốn biết trong mắt ta thế giới sao? Đại nhân nguyện ý thu lưu ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngươi đang đợi cái gì? Ùn quả họ dạ gặp Hạ Dĩ Bèn đứng tại chỗ bất động, sau lưng cánh chim màu đen kiểm chế về sau biến mất không thấy gì nữa, biến trở về càng tiếp cận nhân loại hình thái, hướng về phía nàng bình tĩnh mở miệng. Hạ Dĩ Bèn thân thể rất nhỏ lung lay, nàng còn tại rất nhỏ thở dốc, chịu đến thương thế cùng hao tổn linh áp đối với nàng mà nói còn cần thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Các ngươi đã cứu ta sẽ cảm tạ các ngươi, nhưng ta sẽ không hướng những người khác hiệu chung. Hạ Dĩ Bèn nhìn về hướng Ùn Quả Họ Dạ chậm rãi mở miệng. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, quay đầu nhìn về hướng Lì Ẻn, ánh mắt lấp lóe nói, ngươi nên là Lì Ẻn A, mặc dù linh áp biến, ngoại hình cũng thay đổi, nhưng hẳn là ngươi tại sao sẽ hiệu chung với người kia, ngươi lại là làm sao biến thành như bây giờ. Hạ Dĩ Bèn không nhận biết Ùn Quả Họ Dạ cùng Sở Tạ Ước, nhưng nàng nhận biết Lì Ẻn. Bởi vì Lì Ẻn không chỉ là hư quyển hiếm thấy tối thượng cấp đại hư và tố lộ tẩy một thành viên, đồng thời cũng là nàng thấy qua một cái duy nhất cùng nàng. Đồng dạng cùng là nữ tính và tố lộ tẩy cấp đại hư. Lì Ẻn liếc nhìn Hạ Dĩ Bèn, sau đó nhìn về phía kỳ giọt hướng nơi xa đi đến bóng lưng, nói, lực lượng của ta là đại nhân ban cho, về phần tại sao sẽ hiệu chung với đại nhân, là bởi vì kia vốn là chúng ta làm đi làm sự tình. Hạ Dĩ Bèn ngắn ngủi khẽ giật mình, lộ ra một cái ánh mắt nghi hoặc. Lì Ẻn nhìn về hướng Hạ Dĩ Bèn, bình tĩnh hỏi ngược một câu, nói, như vậy, ngươi cho rằng có thể giao phó chúng ta và tổ lộ tới cấp đại hư lực lượng, để chúng ta tăng lên nữa một cái cấp độ đại nhân, hẳn là cái dạng gì tồn tại đâu? Câu nói này để Hạ Dĩ Bèn ngơ ngẩn, suy nghĩ thoáng cái ở trong đầu nhanh chóng hiện lên, làm cho nàng dần dần lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc. Đúng thế. Và tố lộ thầy đã là tối thượng cấp đại hư, là hư đỉnh điểm, chưa từng nghe nói còn có tầng thứ cao hơn tồn tại, mà kỳ do lại có thể để và tố lộ thầy tăng lên nữa một cái cấp độ. Điều này nói rõ kỳ do bản thân, chí ít vượt qua và tố lộ thầy hai cấp bậc hư quyển bên trong chưa bao giờ có như vậy đẳng cấp. Hơn nữa dạng này chênh lệch đã không phải là một điểm nửa điểm, là sinh mệnh trên bản chất khác biệt, nói cách khác kỳ do tồn tại xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Như vậy nàng có khả năng nghĩ đến. Thân phận cũng chỉ có một. Cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết vị kia. Trăm vạn năm trước sáng tạo hư quyển chân chính hư vương, nàng đỗng nhiên nhìn về hướng Lì Ẻn, chỉ thấy Lì Ẻn thu hồi trường thương trong tay, hướng về phía nàng rất nhỏ gật đầu, sau đó liền cất bước hướng nơi xa đi đến, đuổi theo kỳ do bộ pháp ủn của họ giả cùng với Sở Tạ Ước hai người cu nở dê từng người cất bước, cùng Lì Ẻn cùng nhau hướng kỳ do rời đi phương hướng đi đến. Tại chỗ chỉ để lại Hạ Dĩ Bèn một người. Nàng hít sâu một hơi. Hướng kỹ do rời đi phương hướng nhìn thoáng qua về sau. Hạ Dĩ Bèn lắc thân thể một cái, phóng ra một bước, cuối cùng hướng về kỳ do vị trí đuổi theo. Kỳ do tại đồi núi phía trên, hướng hư dạ cung nơi trung ương cất bước tiến lên. Ánh mắt của hắn khinh đạm khẽ nâng lấy đầu, nhìn hướng thiên không. Ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn thấy bao trùm ở trên hư dạ cung chỗ kia trong không gian tình cảnh. Phía trước tập kích Hạ Dĩ Bèn phá diện, cũng không phải là Esgen chế tác. Chính như chính hắn lời nói, đó là bởi vì hắn tồn tại, mới đản sinh ra sinh mệnh, đã hoàn toàn quấy nhiễu Hạ Dĩ Bèn cùng với hư quyển phát triển quy tích. Kỳ do lúc trước sáng tạo hư vương điện, trên thực tế chính là lợi dụng gần giống thiên tri ngự chung lực lượng, dung hợp linh tử về sau tạo nên đi ra, bởi vì cũng không tính tùy tiện để người nào đều có thể đi vào, cho nên hắn cho cái không gian này tăng thêm một cái khóa. Cơ ơn ở cửu câu ngọc dình xạ dình gẳng mới có thể mở ra cái này khóa. Nhưng, cái này cũng không đại biểu hư quyển cùng thi hồn giới, liền nhất định không có người có thể vào, bởi vì hư quyển cùng thi hồn giới đều có hắn bộ phận lực lượng tồn tại, có người có thể thức tỉnh gì nệ gẳng, cũng liền có người có thể thức tỉnh tầng thứ cao hơn con mắt, có thể vào trong hư vương điện, mà một khi tiến vào hư vương điện, liền có thể lợi dụng hắn còn sót lại trong đó bộ phận tiến hóa lực lượng. Để cho mình đạt được tiến một bước thăng hoa trên thực tế chính là khác loại băng. Ngọc. Không sai. Hư vương điện bản thân, liền có gần giống như băng ngọc đặc tính, tiến vào nơi đó hư, đều có thể lợi dụng nơi đó lực lượng đánh vỡ tự thân giới hạn, trở thành phá diện. Đây chính là truy sát Hạ Dĩ Bèn những cái kia phá diện lai lịch. Trong mắt của ngươi, nhìn thấy thế giới là thế nào đâu Hạ Dĩ Bèn. Kỳ do ánh mắt lướt qua chính mình hư vương điện. Đem bên trong tình huống tùy ý kiểm tra một hồi, sau đó liền không quá để ý thu hồi ánh mắt, bình thản mở miệng nói. Trên người chảy xuôi vết máu, có 45 chỗ vết thương hạ gì bèn, chẳng biết lúc nào đi tới hắn phía sau, đang hơi có chút lay động cùng bên người hắn. Một cái tràn ngập hy sinh thế giới hạ di bẻn che lấy nơi bả vai một chỗ vết thương, đi theo ở phía sau kỳ do trầm giọng trả lời. Kỳ do dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về hướng nàng, bình thản nói, kìa, ngươi nhìn thấy thế giới cũng quá nhỏ hẹp, muốn biết trong mắt ta thế giới là như thế nào sao? Hạ di bẻn dừng bước, nhìn xem phía trước mặt kỳ do. Kỳ do hướng về nàng đưa tay phải ra, khoác lên nàng cái chán một bên, ngón cái đặt tại mắt trái của nàng bên trên, bình thản nói. Mở ra, con mắt của ngươi. Ông trong một chớp mắt, chơ y đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Hạ dị bẻn con ngươi kịch liệt co vào, chỉ cảm giác ý thức dường như trong nháy mắt bị kéo ra bên ngoài cơ thể, trước mắt thị giác bắt đầu vô hạn kéo dài kéo ruôi. Nàng cảm giác được thân thể của mình dường như rời đi mặt đất, hướng vô tận không trung bay lên, trong nháy mắt đi tới chân trời phần cuối, hướng vô tận xa xôi phương hướng bay đi. Hư dạ cung tại dưới chân nàng trở nên càng ngày càng nhỏ. Trong nháy mắt, nàng xem gặp toàn bộ hư quyển bộ dáng, một cái tựa như bong bóng giống như không gian, sau đó nàng lại nhìn thấy một cái khác tựa như bong bóng giống như không gian, nhìn thấy vô số hồn phách cùng sinh mệnh ở trong đó, nơi đó là thi hồn giới. Hư quyển cùng thi hồn giới tại mấy giây ở giữa, lại trở nên càng thêm nhỏ bé, cuối cùng hóa thành hai cái điểm sáng, dung nhập trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Cũng không tiếp tục biết tung tích. Sau một khắc, trước mắt nàng thế giới lại nhanh chóng phóng đại, ánh mắt trong nháy mắt rút ngắn, một lần nữa bị tu mở về hư quyển bên trong, về vào trong hư dạ cung, đồng thời không có đình chỉ, hết thể vẫn còn tiếp tục phóng đại. Hư dạ cung kiến trúc ở trước mặt nàng trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng bày biện ra từ vô số linh tử chỉnh tề sắp xếp tổ hợp hình thái. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đại địa, bầu trời. Toàn bộ thế giới đều do những này hoặc quy luật, hoặc không quy luật linh tử tạo thành, thậm chí nàng còn chứng kiến, tại thiên không phía trên, hư dạ cung ngay phía trên, còn có một cái dấu ở tầng tầng lớp lớp không gian sau lưng trong ngông lung không gian, bên trong dường như còn có cái khác sinh mệnh. Tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, ánh mắt của nàng nhìn thấy toàn bộ hoàn vũ to lớn cùng nguyên bác, lại nhìn thấy nhỏ đến cực hạn linh tử thế giới, kia vô tận phức tạp cùng phồn hoa. Nàng nhìn thấy hư quyển tử vong hư, hóa thành linh tử tiến vào hiện thế, tại hiện thế luân hồi chuyển sinh, nàng QNZ nhìn thấy hiện thế nhân loại tử vong, linh hồn hóa thành linh tử tiến vào thi hồn giới cùng hư quyển. Ông phảng phất là trong nháy mắt, lại dường như qua hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm thời gian, tại nàng ý thức có chút mơ hồ cùng trong mông lung, hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại. Ý thức của nàng lại một lần nữa trở lại trong cơ thể. Hạ dị bèn lảo đảo lui ra phía sau hai bước, còn có chút mê muội không cách nào đứng vững, đợi đến ý thức của nàng dần dần khôi phục về sau, nàng hít vào một hơi, hướng về kỳ giọt gục đầu xuống, cũng quỳ một gối trên đất, dùng động tác biểu đạt chính mình thần phục. Kỳ giọt nhìn xem hạ dị bèn động tác, thần thái bình thản, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng hướng về phía nàng cong ngón búng ra, đem một điểm lực lượng chui qua trong cơ thể của nàng. Ta cũng ban cho ngươi tiến hóa lực lượng. Ông quỳ một gối trên đất hạ dị bẻn, trên người trong nháy mắt hiện ra một vệt ánh sáng nóng bỏng mang, cuốn theo lấy một đoàn khí màu trắng sóng hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Trên người nàng vết thương lặng yên không một tiếng động khép lại phục hồi như cũ, sở hữu tất cả máu dấu vết đều tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, trên người nàng kia tựa như cá mập giống như cốt giáp, mặt nạ hết thảy đều co vào biến mất. Cuối cùng, khi nàng lần nữa đứng thẳng lên lúc, đã biến thành cùng Lien gần giống ngoại hình, cùng nhân loại đã nhìn không ra có gì khác biệt, nửa người trên mặc bó sát người màu trắng áo ngắn, lộ ra mảnh khảnh vòng eo cùng tinh xảo cái rốn, nửa người dưới mặc một bộ màu trắng đường vân váy dài, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, cánh tay kia đứt gãy nặng lưỡi đao, thì biến thành một thanh tinh xảo đoạn kiếm, bị nàng nắm trong tay. Cảm tạ ngài ban cho. Hạ Di bèn hướng về kỳ giò dịch không mình hành lễ. Kỳ do ánh mắt lướt qua Hạ Di Bèn cùng với Sở Tạ Uộc bốn người, bình thản nói, chờ ta đem vụn trộm tiến vào trong cung điện chuột đuổi đi, về sau thủ hộ nơi đó nhiệm vụ chính là các ngươi. Cần tuân chỉ thị của ngài. Lien, ủn quài họ ra, Hạ Di Bèn đám người đồng thời hướng Kỳ do không mình hành lễ. Chỉ có Lý Lý nẹt ghé vào Sở Tạ Uộc trên lưng, lộ ra nửa cái đầu, nhìn một chút Hạ Di Bèn, lại nhìn một chút ủn quài họ ra. Sau đó nhìn về phía Kỳ Giò nhỏ giọng nói, hư vương đại nhân cái kia tại sao sở tạ ước không được đến ngài ban cho đông. Sở tạ ước nâng lên nằm đấm, tại lý lý nẹt trên đầu gõ một cái, mặc dù hắn cũng có cái này nghi vấn, nhưng loại vấn đề này rất rõ ràng không thể hỏi đi ra. Kỳ do liếc nhìn lý lý nẹt, hiền hòa đáp lại nói, bởi vì các ngươi lực lượng vốn là so với bọn hắn ba cái mạnh hơn nhiều. Lý lý nẹt, sở tạ ước, kỳ do ngửa đầu nhìn về hướng phía trên, nói, từ cái khác vị trí mặc dù cũng có thể cưỡng ép tiến vào hư vương điện, nhưng ta lúc trước bố trí là mạnh mẽ xâm nhập sẽ để cho nơi đó hoàn toàn hủy diệt, chỉ có từ phía dưới chính giữa, lấy chìa khóa mở ra mới có thể bình thường tiến vào, cho nên tiếp tục đi A nương theo lấy tiếng no y vư A ra, kỳ do bước lên phía trước, bộ pháp hơi chút tăng nhanh một điểm, một bước hạ xuống liền đến vài trăm mét bên ngoài. Lilith cùng với ủn quả họ dạ đám người, thì đều theo sát kỳ do về sau. Sau một lát liền vượt qua hư dạ cung bên ngoài, đi tới hư dạ cung nơi trung tâm. Nơi này là một mảnh mười phần khoáng đạt, không có nóc nhà cung điện. Cung điện trên QNZ. Đầu đội màu vàng kim vương miện, khoác lên mũ che màu tím bạ rủa gẳng đi vài bước, đi tới chính mình tấm kia trên ghế ngồi ngồi xuống, một cái xương tay nâng cái cằm, cũng nhìn về phía cung điện phía trước, nhìn về hướng xuất hiện tại nơi đó kỳ do một đoàn người, nói, ngươi tại sao lại trở lại? Còn mang đến đồng bạn của ngươi sao? Phía trước cảnh cáo của ta đã là một lần cuối cùng. Cho nên, trừ phi ta tiếp xuống nghe được là ngươi nguyện ý trở thành ta phụ thuộc quan giải thích, bằng không mà nói, ngươi cũng không cần lại còn sống rời đi nơi này. Hạ gì bèn ông nương theo lấy bạ rủa gẳng lạnh lẽo mà thanh âm uy nghiêm, tử vong mà kiềm nén giống như khí tức hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Một cỗ ẩn chứa khí tức khủng bố linh áp, đột nhiên áp bách hướng đi theo kỷ do bên trái hạ gì bèn. Cỗ này to lớn linh áp có thể toàn bộ trong hư dạ cung tâm bầu trời, tựa hồ cũng bắt đầu lắc lư.